Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, thất bại trong gang tấc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thu càng sâu. Thiên vượt lạnh, ngày này sáng sớm, thành Mạnh Châu lại nổi lên một tràng sương mù, Trình Giảo Kim mới vừa dậy. Tần Thiên liền chạy tới, Lô Quốc Công, tập họp binh mã, thừa dịp sương mù nồng, tấn công thành Mạnh Châu. Nghe được cái này sao đã sớm đi tấn công? Trình Giảo Kim sững sốt một chút, làm sao lần này lại muốn lợi dụng sương mù? Ta đã nhìn rồi, chàng này sương mù kéo dài thời gian rất dài, có sương mù làm che chở, chúng ta rất dễ dàng là có thể vượt qua sông Hộ Thành. Có thể tiết kiệm chúng ta không ít chuyện, bất đồng tình huống nếu không cùng đối đãi. Tần Thiên nói xong, Trình Giảo Kim không làm chần chờ, lập tức sai người tập họp, sau đó chạy thẳng tới thành Mạnh Châu tới. Sương mù tràn ngập, chỉ có 3 đến 4 mét khoảng cách bên trong mới có thể thấy rõ. Quân Đường từ đàng xa tới, trên cổng thành quân phản loạn không thấy được bóng người bọn họ, nhưng lại nhiều ít có thể nghe được một ít thanh âm. Không tốt, đi nhanh báo cáo tướng quân. Quân Đường công thành, một người quân phản loạn cao giọng kêu. Rất nhanh, mũi tên nhọn từ trên cổng thành bắn đi. Chỉ bất quá, bọn họ không thấy được người phía dưới ở địa phương nào, cho nên bắn tên cũng là mù bắn. Căn bản cũng không có cái gì chính xác có thể nói. Mặc dù có thể nghe được một ít quân đường tiếng kêu thảm thiết, nhưng cũng không có ngày thường tiếng kêu thảm thiết nhiều. Lý Nghĩa Dư rất nhanh dẫn binh mã đi tới trên cổng thành. Chẳng qua là sương mù chân thực quá lớn, hắn căn bản không thấy rõ quân đường có nhiều ít. Hơn nữa bây giờ đánh tới liền địa phương nào. Bắn cho ta, hung hãn bắn, mặc dù không có chính xác, nhưng nếu như mũi tên nhọn bắn nhiều, cũng là như thường có thể ngăn trở quân đường tấn công. Ra lệnh một tiếng, quân phản loạn mũi tên nhọn thay đổi càng phát ra nhiều, vậy càng chặt chẽ đứng lên, mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi hướng xuống bắn tới. Quân đường tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Có thể vừa lúc đó, một người quân phản loạn vừa cúi đầu, nhất thời kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền cao giọng hô, tướng quân, việc lớn không tốt, quân đường công tới. Cổng thành dưới, quân đường đang xây dựng thang mây, một đám lại một đám quân đường công tới đây. Lý Nghĩa Dư không nghĩ tới quân đường lại nhanh như vậy liền công tới đây, trong bụng thất kinh, nhưng ngay sau đó liền vội vàng phân phó nói, đá lớn, gỗ lăn chuẩn bị, cho ta ngăn chặn ở quân đường, tuyệt đối không thể để cho bọn họ công tới. Quân đường thực lực rất cường đại, là bọn họ binh mã 3 lần, nếu để cho quân đường công lên, vậy bọn họ trên căn bản liền không có gì phần thắng. Quân phản loạn lĩnh mệnh, trong chốc lát, đá lớn, gỗ lăn từ trên cổng thành lăn xuống, bởi vì là cách gần, mặc dù mơ hồ, nhưng quân phản loạn nhiều ít còn có thể thấy một ít bóng dáng. Cho nên những thứ này thủ thành công cụ, có thể nói là phát huy hắn rất lớn tác dụng. Quân đường công thành dũng cảm, nhưng đối mặt quân phản loạn sớm có chuẩn bị thủ thành vật, bọn họ muốn tấn công đi, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Khều một cái lại một rút quân đường bị đánh lui. Thời gian từ từ quá, sương mù tràn vào tán. Bất quá, quân đường rốt cuộc chiếm cứ nhiều người ưu thế. Hơn nữa vượt qua sông Hộ Thành lúc này thương vong rất nhỏ, cho nên ở quân đường không ngừng công thành hạ, vẫn là có quân đường từ từ công tới. Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ ở phía sau thấy những thứ này sau đó, trong lòng đột nhiên động một cái. Chỉ cần có một cái quân đường công tới, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Chỉ phải từ từ tranh thủ cái này thời gian, bọn họ rất nhanh là có thể công chiếm thành Mạnh Châu. chỉ cần có thể công hạ thành Mạnh Châu, chàng này bởi vì là thủy tai mà bùng nổ phản loạn. Trên căn bản coi như là ổn định, bọn họ làm tiếp một ít trụ cột sự việc, không sai biệt lắm liền có thể ban sư hồi triều. Trình Giảo Kim rất kích động, bên này, công thành đánh trống tiếng đại tác, để cho tướng sĩ trong lòng càng sinh ra một cổ hào khí tới. Thắng lợi đang ở trước mắt, hai bên ngươi tới ta đi công thủ. Quân phản loạn đã có chút không nhịn được, Lý Nghĩa Dư chém một người công tới quân đường, ngay sau đó quát hỏi, Lộ tiên sinh còn không có tin tức sao? Tướng quân, có, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Lộ tiên sinh đã sắp đến thành Mạnh Châu, nhưng có mượn được binh mã và lương thảo. Có, nghe nói như vậy, Lý Nghĩa Dư cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Giết cho ta. Quân phản loạn tinh thần lại thịnh vượng một ít, thời gian qua rất nhanh, mặt trời mọc, sương mù rốt cuộc tan hết, thành Mạnh Châu hạ, chất đống rất nhiều thi thể, có quân đường, cũng có quân phản loạn, Tần Thiên và Trình Giảo Kim dẫn còn dư lại binh mã, liền ngừng ở sông Hộ Thành bên ngoài, mà lúc này, Trình Giảo Kim mang trên mặt vẻ hưng phấn. Quân đường lại công đi lên một số người. Rất nhanh, bọn họ là có thể nắm trong tay thành Mạnh Châu. Công thành, giống như là một cái dòng sông chỗ rách. Coi như ngươi có thể tu tu bổ bổ. Nhưng chỉ cần có chỗ rách, cái miệng này sớm muộn vẫn sẽ giải khai. Hơn nữa lần nữa giải khai lúc này thì không phải là ngươi có thể lại tu bổ ở. Quân đường công đi lên càng nhiều, cái miệng này lại càng lớn. Thắng lợi, giống nhau đã thuộc về quân đường, nhưng ngay khi Trình Giảo Kim và Tần Thiên hai người cũng cảm thấy bọn họ rất nhanh thì phải lấy. Giành thắng lợi lúc này thành Mạnh Châu trong, đột nhiên truyền tới một hồi chém giết kêu gào tiếng vang tận mây xanh. Ngay sau đó, thành Mạnh Châu trên lầu, lại đột nhiên xuất hiện khều một tái lại một rút binh mã. Những binh mã này hiển nhiên so với kia chút thông thường dân tị nạn quân phản loạn cường hãn rất nhiều. Công đi lên quân đường, còn không có đứng vững gót chân, liền bị bọn họ giết đi đi xuống. Một màn này xuất hiện đột nhiên, Trình Giảo Kim và Tần Thiên hai người nhất thời sững sốt một chút. Thật là không dám tin tưởng, rõ ràng đã sắp lấy giành thắng lợi, tại sao sẽ đột nhiên sinh ra biến số tới? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thành Mạnh Châu trong, còn có những thứ khác quân phản loạn. Trình Giảo Kim ngưng mi, thật là không dám tin tưởng đây là thật, mà lúc này Tần Thiên cũng là hết sức khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được không ổn, nếu như trong thành quân phản loạn cũng không phải là 5.000, mà là 10.000. Vậy bọn họ 15.000 binh mã căn bản công không được thành Mạnh Châu. Tiếp tục tấn công, chỉ biết tăng thêm thương vong. Cuối cùng luôn dễ cơ cũng biết hủy diệt. Ra lệnh thu binh, Tần Thiên cao giọng quát lên. Trình Giảo Kim thần sắc ngưng trọng. Hiển nhiên là có chút không cam lòng. Có thể thấy công thành tướng sĩ một cái tiếp theo một cái bị giết. Hắn cũng biết, cái này thành Mạnh Châu. Bọn họ công không đi lên, ra lệnh thu binh tiếng trống ở thành Mạnh Châu bên ngoài vang. Những cái kia công thành tướng sĩ cũng không có làm bất kỳ chần chờ. Vốn là bọn họ đều rất có hùng tâm, biết sắp công đi lên, nhưng đột nhiên gia tăng quân phản loạn, để cho bọn họ áp lực to lớn. Tiếp tục công hạ đi, bọn họ chỉ có bị giết phần, cho nên có thể lui liền lui. Quân đường lui xuống, ngay sau đó cũng không ở thành Mạnh Châu bên ngoài dừng lại. Trực tiếp về đến lớn doanh trong, lúc này, ánh mặt trời đã ấm áp đứng lên, mùi máu tanh khuếch tán nhanh hơn một ít, kích thích mọi người khứu giác, làm người ta nôn mửa. Dưới cổng thành, thi thể chất đống như núi, Lý Nghĩa Dư nhìn thối lui quân đường, nhưng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lộ tiên sinh hồi tới thật là kịp thời, ngươi không trở lại nữa, Thành Mạnh Châu sẽ phải bị quân Đường công phá. Lý Nghĩa Dư vừa nói, Lộ Tam Thiên cười khổ, nói, tướng quân, mặc dù trở về, nhưng ta nhưng không nghĩ tới, là Tiểu Bách 5.000 binh mã sẽ toàn quân chết hết à, không khí đột nhiên ngưng kết. Lý Nghĩa Dư khẽ than một tiếng, nếu không phải bởi vì là Kiêu Táo, bọn họ 10.000 binh mã ở đây, quân Đường đó là dễ dàng công được đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.